Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1346, chương 1347, rách bầu trời. Phía trên bầu trời, kiếp vân biến mất càng lúc càng nhanh. Lần này, ngay cả trên mặt đất tu vi không cao bọn học sinh cũng phát giác dị trạng, kiếp vân bắt đầu tiêu tán. An Lâm đồng học tại sao còn không có xuất hiện? Sao lại thế? Không biết, An Lâm học trưởng nhất định không có việc gì. Có bọn học sinh, hốc mắt đều đỏ, gắt gao nhìn chăm chú bàn Long Sơn Đỉnh. Nơi đó không có một bóng người, nhưng người sở hữu cũng trông chờ nơi đó có thể một lần nữa xuất hiện một vệt quần áo trắng bóng người. An Lâm tồn tại, đối với bọn hắn mà nói, không chỉ là một cái đáng giá sùng bái đối tượng, hắn càng giống như là học sinh trong tâm khảm không thể thiếu trọng yếu nhất quang. Chỉ có An Lâm vẫn còn, như vậy là được xông phá hết thảy khó khăn cùng hắc ám. Mãi mãi cũng sẽ không tuyệt vọng, nhưng vạn nhất, này quang biến mất đây, kiếp vân chậm rãi tiêu tan, bọn họ tâm tình lại như rớt vào hầm băng, bộc phát giá rét, mọi người ở đây lâm vào khổ sở cùng bi thương thời điểm. Bầu trời trong lúc bất chợt rung động kịch liệt đứng lên. Một cổ rất khó hình dung lực lượng, ngay lập tức bao phủ thiên địa. Chuyện này, rốt cuộc phát sinh cái gì? Mọi người đưa mắt nhìn sang không trung. Trên bầu trời, phảng phất có một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng hạ xuống. Trên trời kiếp vân phảng phất gặp phải đặc biệt gì lực lượng. Kịch liệt dâng lên, rắc rắc, thứ gì bỗng nhiên hở ra. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần. Một đạo cự đại uyển như thần kiếm một loại kim sắc lôi đình. Xé bầu trời, thẳng sâu 3.000 dặm. Mây đen bị thiên lôi xé thành hai nửa. Diệu thế tia lôi dẫn so với thái dương còn chói mắt hơn. Nát bấy hết thảy, lan tràn tới vô hạn xa địa phương. Kinh khủng kia lôi quang, không chỉ có sáng mù mấy chục ngàn thầy trò cùng thiên đình chúng tiên mắt. Ngay cả năm vị thiên đình đế vương sau khi thấy, đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Đây là có thể đem không trung cũng xé kim hư lôi. Thật là đáng sợ kim hư lôi. Nó cho ta cảm giác phảng phất như là giá lâm với trên bầu trời quân chủ. Chí cao chí cường, uy năng vô hạn. Nhưng mà cũng tại lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở lôi quang trung tâm. Vô luận là kia cực kỳ khủng bố kim hư lôi, hay lại là kiếp vân bên trong ức vạn lôi đình, cũng hướng cái thân ảnh kia cúi đầu. Rung rung, không dám tiếp tục gầm thét. Rõ ràng là cực kỳ kinh thiên động địa cảnh tượng, bây giờ trở nên ngừng như họa quyền. Một người hiện mà vạn lôi thần phục, bầu trời yên lặng. Chuyện này, đây là thần linh sao? Có người nhìn này tựa như thần tích một màn, mở miệng lẩm bẩm đạo: không đúng, cái thân ảnh kia thật giống như có chút quen thuộc. Thường Nga đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia tựa như lôi chi tôn vương bóng người, nhẹ giọng mở miệng nói: An Lâm. Một cái dễ nghe lại kích động kêu truyền tới, lại thấy một thân thanh y Hứa Tiểu Lan đã kích động bay về phía trên bầu trời. Nam tử khóe mắt có lệ, trên mặt lộ ra cực kỳ vui sướng nụ cười. Trên bầu trời, nam tử một tay phất lên, bao quanh thân thể của hắn lôi đình liền biến mất hết sạch, lộ ra tuấn tú còn mang theo ấm áp nụ cười mặt. Hắn cười nói: ta đã trở về. Nói xong, hắn đã cùng cái kia thanh y nữ tử đang ôm nhau. An Lâm, người thế nào độ kiếp cũng dọa người như vậy à? Làm ta sợ muốn chết. Hứa Tiểu Lan đem đầu vùi sâu vào An Lâm lồng ngực, hai tay ôm chặt, thấp giọng nức nở nói: ở An Lâm biến mất thời điểm, nàng vô luận ở trước mặt người ngoài biểu hiện như thế nào kiên định, như thế nào rất tin đến An Lâm sẽ trở về, nội tâm đều là sợ hãi muốn chết, có thể nói là lo lắng nhất An Lâm người. Bây giờ An Lâm bình an trở lại, Hứa Tiểu Lan rốt cục thì không nhịn được khóc. tận tình khơi thông trong lòng tâm tình. Được rồi, không sao, ngươi xem, bây giờ ta không là tốt rồi được không? An Lâm mặt đầy mỉm cười vỗ một cái nữ tử sau lưng. Ôn nhu an ủi, giờ phút này, Lôi Vân bên dưới, tất cả mọi người đều kinh hãi. Sau đó là mừng như điên cùng tiếng hoan hô. Là An Lâm, thật là An Lâm, ha ha, ta liền nói An Thần vô địch thiên hạ. Làm sao có thể thua ở Lôi Kiếp, vừa xuất hiện sẽ để cho vạn lôi thần phục. Này bài chàng thật là dao động thước cổ kim, để cho người ta thán phục. Cũng không biết An Lâm đạo hữu giờ phút này lực lượng đến cái dạng gì trình độ. Ta chỉ một thấy những lôi đình đó, cũng cảm giác lòng rung động không dứt. Hắn lại có thể những lôi đình đó cũng trở nên nhu thuận nghe lời. Loại này thủ đoạn thật là kinh khủng. Thật không hổ là ta chủ nhân. Trảm thiên a, hắn vừa mới trảm thiên nữa à? Tuyết trảm thiên vung tiểu cánh, kích động đến cả người mềm mại bạch mao toàn bộ đều dựng lên. Tựa như một cái nhím cầu, đang khi nói chuyện nối thành ngữ cũng sẽ không nói. Đang ở yên lặng chờ đợi ngũ đế, giờ phút này cũng đều đứng lên, mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm. Loại cảm giác này sẽ không sai, lực lượng kia cùng phong thiên thần lực lượng có một tí chỗ tương tự. Cùng một loại lực lượng à? Phía trên bầu trời bị xé nứt đi ra kẽ hở dần dần khép lại. An Lâm trên đầu lôi đình thần phù hoàn cũng bắt đầu biến mất. Một thân kim hư lôi y biến thành quần áo trắng. An Lâm vẫn là ban đầu An Lâm, nhưng hắn cả người khí tức đã mờ mịt không chừng, để cho người ta khó mà đoán. Không người biết hắn ra tay toàn lực sẽ là dạng gì cảnh tượng. Hắn hứa Tiểu Lan chậm rãi rơi vào bàn long sơn điên cũng tản đi. An Lâm tiện tay đánh một cái, hoành, đầy trời kiếp vân tại hắn theo tay vung lên hạ, tan thành mây khói. Ánh mặt trời lần nữa chiếu xuống đại địa, sưởi ấm đại địa vạn vật sinh linh. Mọi người còn chưa đi trước chúc mừng, lại bị An Lâm này thoáng như thần linh một tay cho trấn nhiếp đến. An Lâm, ngươi, trước ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Hại ta thật lo lắng cho. Hứa Tiểu Lan đôi mắt sáng nhìn An Lâm, mặt đầy hiếu kỳ nói. Chuyện này nói ra thì dài lắm. Ta bị kim hư lôi bổ tới một cái tên là thiên ngoại thiên địa phương. Sau đó ta cướp lấy nó năng lực, lợi dụng nó năng lực, cưỡng ép phá vỡ thành lũy, lúc này mới lại an toàn trở lại. Tình hình rõ ràng chúng ta trở về nói. An Lâm mặt lộ cảm khái nói. Há, đúng rồi, thật giống như còn kém một chút xíu. Dù sao phản hư muốn cửu cửu 81 đạo lôi. Cuối cùng một đạo lôi, ta ở cái thế gian này thật giống như không có chịu đựng. Hắn đột nhiên hai tay đánh một cái. Cái gì? Hứa Tiểu Lan mờ mịt nhìn An Lâm. An Lâm suy nghĩ một chút. Thần hoàn xuất hiện ở đỉnh đầu, hướng về phía đã tan thành mây khói quang đãng vẫy vẫy tay. Trở về đi, hắn đạo, chỉ một thoáng, không trung kiếp vân răng đầy. Một đạo cực kỳ to lớn kim hư lôi xé hư không, ầm ầm mưa vào An Lâm trên người. An Lâm giang hai cánh tay, sung sướng địa hấp thu kim hư lôi có thể, mặt lộ vẻ hưởng thụ. Kia một điểm cuối cùng thiếu sót, ở nơi này một đạo lôi chi chung, rốt cuộc được bù đắp hoàn toàn. Được rồi, có thể đi. An Lâm lại vừa là tiện tay đánh một cái, hoành, đầy trời kiếp vân tan thành mây khói. Mấy chục ngàn thầy trò mặt đầy đờ đẫn, thiên đình chúng tiên phảng phất thấy quỷ, liền liên thiên đình ngũ đế cũng là chố mắt nhìn nhau, phảng phất thấy như vậy không phù hợp lẽ thường đồ vật. Vừa mới An Lâm là lại khai ra lôi kiếp sao? Theo tay vung lên liền chiêu thiên kiếp, sau đó đánh một cái liền tán thiên kiếp. Chuyện này, đây là người sao? Thiên kiếp đều nghe An Lâm đạo hữu, biến thành hô chi gần tới đuổi là đi ngoan ngoãn bảo bảo. Ngươi nói An Lâm còn có phải là người hay không? Khẳng định không phải là người a. hắn là thần. Chúng tiên nhân thán phục không thôi. Không biết lấy cái gì lời nói đi hình dung giờ phút này thấy cảnh tượng. Chỉ có thể dùng thiên thần đi hình dung hắn. Thái Sơ Đại Lục, Thiên Đình Tu Tiên Liên Hợp Đại Học. An Lâm với Bàn Long Sơn Đỉnh độ kiếp phản hư. Nuốt quyền bính, rách bầu trời. Ở chúng tiên nhân làm chứng hạ. Thành công phong thần, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục